Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, Cố Lương lại mở ra giả bạn gái kia bổn bắt quỷ thuật. Mở ra một tờ cấp dương dạ xemer siêu dương dạ chợt nhìn về phía kia một tờ. Mặt trên cư nhiên viết chính là, hút hương phù chế pháp cùng tương quan thuyết minh, vô pháp thăm. Do quỷ hành tung khi. Nhưng dùng sừng tê giác tương chiếu, làm quỷ hiện hình, nhưng tỉnh chú ý, quỷ nếu dùng, hút hương phù, là có thể không chịu sừng tê giác ảnh hưởng, bởi vậy. Nếu nhìn đến như vậy phù chú, nhất định phải lưu ý, dương dạ xem xong lời này. Nhanh chóng ngồi xổm xuống, ở giả bạn gái trong dương hành lý phiên phiên, lại đi vương quái gở chứng vật tìm tìm. Cư nhiên các tìm được rồi 5 chương hút hương phù cũng tức. Trừ bỏ trong viện đá cội hạ tàng kia chương, hắn tổng cộng tìm được rồi 11 chương hút hương phù. Cố Lương cử một chút cầu camera. Nhìn về phía giả bạn gái, ta một buổi trưa đều ở câu cá, ta có hệ thống an bài nhân chứng, ta trong phòng lại có camera, không có gì bất ngờ xảy ra, ta chính là bổn án trinh thám mơ siêu bởi vậy. Về ngươi, vương quái gở, lại đến giả bạn trai. Các ngươi chuyện xưa có thể nói cho ta sao? Giả bạn gái nghĩ nghĩ. Nói, dù sao đại gia lục soát lâu như vậy chứng. Vừa lúc có thể cùng nhau câu thông hạ trước mắt tiến triển. Như vậy, đối với mặt sau mấy cái giờ lại đi nơi nào kỹ càng tỉ mỉ lục soát. Cũng hảo có cái phương hướng. Bằng không đi trước đại đường nơi đó cùng nhau tâm sự đi. Ta đem vương quái gở gọi tới, cùng nhau giảng một chút câu chuyện của chúng ta tiểu vương. Đậu đỏ, tiểu lạc đều là cô nhi, cùng nhau bị tiền đạo sĩ thu dưỡng, cộng đồng ở mây trắng đạo quan tu đạo, ba cái cô nương cảm tình thực hảo. Các nàng ước định phải làm cả đời hảo bằng hữu, 18 năm trước. Các nàng đều là 8, 9 tuổi tuổi tác có một lần. Có một đôi phu thê đi mây trắng đạo quan quỳ lạy đạo gia các thần tiên, đôi vợ chồng này. Thê tử thân thể xảy ra vấn đề, sinh không được hài tử, nhưng bọn hắn hai cái đều thập phần thích tiểu hài tử. Bởi vậy lúc này tới đạo quan, chính là tới câu tử, hai vợ chồng ở đạo quan ở một thời gian. Nghe nói tiền đạo sĩ thu dưỡng ba cái tiểu đạo cô. Các nàng đều là cô nhi, hai vợ chồng thương lượng một chút. Liền muốn nhận dưỡng một cái đạo cô, làm chính mình nữ nhi, bọn họ nhìn chúng đậu đỏ. Liền đơn độc thối tiền lẻ đạo sĩ nói chuyện chuyện này, tiền đạo sĩ tôn trọng nữ oa chính mình ý kiến. Ngày này liền tìm đến đậu đỏ nói, có người muốn nhận dưỡng nàng, xem nàng có nguyện ý hay không, ba cái tiểu đạo cô cùng ăn cùng ở. Ngày này buổi tối, đậu đỏ liền đối tiểu lạc. Tiểu vương nói chuyện này, tiểu lạc hỏi đậu đỏ, người như thế nào đối đãi chuyện này? Đậu đỏ nói, kia đối phu thê giống như rất có tiền, bọn họ cho chúng ta sô-cô-la, kẹo, đều là chúng ta chưa từng ăn qua, ta kỳ thật có điểm muốn đi, ta đây đi lúc sau, ta thường xuyên trở về xem các ngươi, cho các ngươi mang kẹo. Đậu đỏ cũng không nghĩ tới, tiểu vương nghe nói việc này. Hoa, đến một tiếng khóc tiểu vương khóc, tiểu lạc cũng đi theo khóc tiểu vương ôm đậu đỏ. Không ngừng mà khóc thút thít, không phải nói tốt, chúng ta ba cái tỉ muội muốn cùng nhau cả đời sao? Ta liền các ngươi hai cái bạn tốt, các ngươi ai đều đừng rời khỏi ta, được không? Tiểu lạc kỳ thật còn tính bình tĩnh, nhưng tiểu vương thật sự luyến tiếc đậu đỏ. Đêm nay thượng trực tiếp đều khóc hôn mê bất tỉnh, ai cũng chưa nghĩ đến chính là. Ngày hôm sau buổi tối, có quỷ đêm tập nói quán. Đêm đó, bạn lục lạc tiếng vang, có hồng y nữ quỷ xâm nhập nói quán, nàng hai chân. Rốn thượng đều treo lục lạc, phong tình vạn chủng cũng bởi vì nàng xuyên chính là lộ rốn quần áo. Có thể thấy nàng sau trên eo nửa thanh hình xăm. Đó là một con cùng loại với điểu động vật, nhìn qua thập phần mị, cùng nó chủ nhân có vài phần tương tự, này chỉ quỷ xâm nhập ba cái cô nương trụ phòng. Bóp chết đậu đỏ, còn mang đi nàng thi thể, trước khi đi còn phát ngôn bừa bãi, cái này nữ oa nhìn ăn ngon, Đêm nay liền lấy nó đêm đó cơ mơ siêu kẻ hèn mây trắng đạo quan. Làm gì được ta, lập tức, Cố Lương, Dương Dạ ở đại đường thượng trên sofa, nghe Tiểu Lạc, cũng chính là hiện giờ già bạn gái giảng câu chuyện này, già bạn gái nói. Sau lại, chúng ta sư phụ, cũng liền tiền đạo trường, vẫn là đem chúng ta đưa đi đi học, ta không cùng Tiểu Vương khảo đến một cái đại học, dần dần liên hệ thiếu. Chủ yếu là ta cùng nàng có điểm nói không hợp, không tương vì mưu, bởi vì khi còn nhỏ kia sự kiện. Ta phi thường sợ quỷ, ta liền tưởng cùng khác bình thường nữ hài tử giống nhau. Dung nhập đô thị sinh hoạt, ta không bao giờ tưởng trở lại đạo quan, càng không thể có thể đi chào quỷ gì đó, nhưng là Tiểu Vương lại bởi vì kia sự kiện sinh ra chấp. Niệm, thề muốn trở thành lợi hại bắt quỷ đại sư. Nhất định phải vì đậu đỏ báo thù ta đâu. Tốt nghiệp sau chậm rãi thích thượng phù hoa sinh hoạt, bởi vì sẽ đoán mệnh, còn tính đĩnh chuẩn, còn rất chịu mấy cái phú nhị đại hoan nghênh. Bọn họ sao cổ, đánh bạc trước đều sẽ cố vấn ta. Ta liền theo chân bọn họ đi đánh cuộc quá bác, kết quả có một lần không cẩn thận tính sai. Thua cuộc, thiếu một bút món nợ khổng lồ. Này trong đó có cái chủ nợ. Chính là giả du khách, mặt sau chính là ta cùng giả du khách chuyện xưa, hắn nghe nói ta là mây trắng đạo quan ra tới, sẽ bắt quỷ, khiến cho ta đi theo hắn tới hoàng tuyền khách đế mơ siêu tới rồi nơi này lúc sau. Ta mới phát hiện, nơi này linh lão bản, chính là 18 năm trước hại chết tỉ muội ta đậu đỏ quỷ, mà năm đó Tiểu Vương cư nhiên cũng tới. Còn cải danh gọi là vương quái gở, ta cùng vương quái gở không phải ước hảo cùng nhau tới. Chỉ là ở chỗ này ngẫu nhiên đụng tới, Cố Lương nghe đến đó nhìn về phía vương quái gở. Nhưng ngươi đã không phải người, ngươi cũng là quỷ, đúng không? Vương quái gở trầm mặc một hồi lâu, chung quy trả lời, đúng vậy, ta cũng là quỷ, ta đã chết, chẳng qua, ta có chấp niệm, cho nên không muốn nhập luân hồi. Mà là ở nhân gian trở thành một con cô quỷ, ta chấp niệm chính là, ta phải tìm được sát đậu đỏ hung thủ, vì nàng báo thù cái này vào đầu, vẫn luôn ghé vào quầy thu ngân phụ cận xem nguyện vọng Lý Hiểu Ngọc. Phùng Linh lão bản vừa đi tới, vừa rồi đại gia nói chuyện. Nàng tự nhiên đều nghe được giờ phút này nàng phiên đến cái này vừa đệ tam trang. Cho đại gia xem mặt trên nội dung, hôm nay ở mây trắng sơn đi dạo. Ở sau núi đụng tới cái thực yêu sầu tiểu cô nương. Ta hỏi tiểu cô nương ở sầu cái gì? Nàng nói nàng tưởng bị có tiền phu thê thu dưỡng. Chính là lại không biết như thế nào cùng tiểu đồng bọn nói chuyện này. Tiểu đồng bọn quá thương tâm, làm nàng cảm giác nàng làm lựa chọn, là ở phản bội các nàng hữu nghị, cứ việc nàng cũng luyến tiếc tiểu đồng bọn. Chính là nàng thật sự quá đủ rồi đạo quan kham khổ nhật từ. Nàng tưởng mỗi ngày ăn vào khẩu sô-cô-la, mua các loại đẹp váy, nàng nói. Nàng đặc biệt tưởng hứa một cái nguyện vọng, vừa không làm chính mình có vẻ phản bội hữu nghị, lại có thể bị người thu dưỡng, ta nói này dễ làm. Ta làm bộ là quỷ, giết nàng, làm nàng tiểu đồng bọn cho rằng nàng đã chết là được, ha ha. Kỳ thật ta thật là quỷ. Nhưng ta lừa tiểu cô nương, ta là thần tiên, rốt cuộc vẫn là cái đạo hạnh thiền tiểu nha đầu. Dễ dàng đã bị ta lừa, cho rằng ta thật là thần tiên, hảo, này xem như ta băng nhân thực hiện cái thứ ba nguyện vọng. Ta muốn tiếp tục nỗ lực, này tờ giấy bên cạnh dán trương nhãn, hoang nga, khi cách 12 năm, ta cư nhiên nghe được đậu đỏ tiểu đạo cô tin tức. Nàng đi theo dưỡng phụ mẫu gia quốc. Hiện tại là rất có danh Dương Cầm gia, về sau có cơ hội, có lẽ ta có thể nghe được nàng đàn Dương Cầm đâu, Lý Hiểu Ngọc giảng đến nơi đây. Nghe thấy cái này chuyện xưa vài người đều khó tránh khỏi có chút thổn thức, sắm vai vương quái gở. Người chơi, cũng trinh lăng thật lâu. Hiển nhiên, ở cái này đại nhập cảm càng ngày càng cường trong trò chơi. Trong khoảng thời gian này nàng nhập diễn rất sâu. Cũng là đại vào tình cả mơ siêu nàng này mười mấy năm chấp niệm. Chính là thế đậu đỏ báo thù, chẳng sợ nàng đã chết, nàng cũng không có từ bỏ cái này ý niệm, chẳng sợ lấy quỷ thân phận, nàng cũng muốn giết rớt một cái khác quỷ, linh lão bản, nhưng kết quả là, đậu đỏ căn bản không có chết 18 năm trước hết thảy. Căn bản chính là một hồi âm mưu, chính là nàng có thể trách ai được. Nghĩ lại xuống dưới, đậu đỏ kỳ thật cũng không có sai, kia đối có tiền phu thê có thể cho nàng tốt giáo dục. Đem nàng bồi dưỡng thành Dương Cầm gia, có lẽ như vậy nhật tử, thật sự muốn so ở kham khổ đạo quan chung quá một đời muốn khá hơn nhiều, như vậy. Chẳng lẽ nàng lại nên tự trách mình sao? Tự trách mình quá ỷ lại bằng hữu, thế cho nên nhân gia tưởng rời đi chính mình thời điểm. Còn phải biên lý do lừa chính mình, chẳng lẽ chính mình đối bằng hữu một mảnh thiệt tình, cũng có sai sao? Vương quái gở thập phần khó chịu một bên, Lý Hiểu Ngọc đôi mắt cũng có chút ướt, các cô nương thương tâm thời điểm. Chuyên chú vụ án bản thân Cố Lương, nhìn về phía vương quái gở, vô tình mà thẩm vấn, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đệ nhất, ngươi chết cùng linh lão bản có quan hệ sao? Vương quái gở sừng sốt một hồi lâu, mới từ chuyện xưa bản thân chung rút ra tới, nhìn về phía Cố Lương, trả lời nói. Không có, ta là mỗi ngày trừ bỏ đi học, công tác ngoại, còn thức đêm tu đạo, biến khéo thành vụng, bị thương thân thể, cuối cùng chết ở bệnh viện. Ta vừa mới chết không bao lâu, cũng liền một tháng đi, hảo. Cái thứ hai vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ đến Hoàng Tuyền khách điếm? Cố Lương hỏi, hoặc là nói, ngươi như thế nào biết linh lão bản ở chỗ này? Thế cho nên ngươi có thể tới báo thù. Chính là ở ta trước khi chết, vương quái gở nói. Ta ở bệnh viện nghe được cái gì Hoàng Tuyền khách điếm mơ siêu, ta liền lên mạng lục soát một chút. Lục soát một chương du khách chụp lén linh lão bản ảnh chụp. Khi cách 18 năm, kỳ thật nàng mặt ta nhớ không rõ. Bất quá ta nhớ rõ nàng rốn cùng trên chân lục lạc. Cho nên, ta thông qua kia bức ảnh, biết nàng chính là Hoàng Tuyền khách điếm lão bản. Hóa quỷ lúc sau, ta làm chút chuẩn bị, liền tới rồi nơi này, Cố Lương tiếp tục hỏi. Cái thứ ba vấn đề, trước mắt xem ra, linh lão bản đạo hạnh phi thường cao, rốt cuộc nàng có thể chế phục hoàng đầu bếp loại này sơn gian dã quỷ. Còn có thể tùy ý huyễn hóa ra người khác bộ dáng. Đi sắm vai người khác nhân vật, ấn lẽ thường tới rằng, nàng hẳn là biết ngươi là quỷ. Các ngươi nói qua chuyện này sao? Nàng không cùng ta nói rồi, vương quái gở lắc đầu. Một lát sau, lại bổ sung nói, bất quá ta vừa tới thời điểm, nàng đưa ta đến trên lầu an bài ta vào ở, rời đi trước nàng ý vị thâm trường mà nhìn ta liếc mắt một cái, ta đại khái biết ngươi là ai. Chờ thêm hai ngày, ta lại cùng ngươi nói chuyện này, ngươi chờ ta hai ngày. Nàng đối ta nói như vậy một câu, Cố Lương, cho nên, nàng nhận ra ngươi là quỷ, thậm chí đoán được ngươi là đậu đỏ ở đạo quan bằng hữu, vương quái gở nói. Có lẽ đi, hẳn là, nhưng vô luận nàng đoán không đoán được, ta đối nàng sát khí đã rất mạnh, ta này 18 năm, chính là vì báo thù mà sống, hảo. Đệ tứ vấn đề, Cố Lương nói, cái kia tiền đạo trường. Cũng chính là đem các ngươi nuôi lớn sư phụ, chính là chết ở hồ bờ bên kia kẻ lưu lạc, phải không? Vương quái gở gật đầu, là, bất quá ta cùng tiểu lạc, cũng chính là giả bạn gái. Chúng ta cũng chưa nghĩ đến hắn cũng ở, chúng ta là nhìn đến thi thể sau, mới biết được hắn là chúng ta sư phụ, như vậy ngươi đâu? Cố Lương nhìn về phía giả du khách, hiện tại nên nói đến ngươi. Ngươi nếu sẽ thỉnh một cái đạo cô tới nơi này, này tỏ vẻ ngươi là biết linh lão bản là quỷ, ngươi thỉnh đạo cô tới làm cái gì? Giả du khách nói, ta thỉnh nàng tới điều tra a, ta hoài nghi linh lão bản năm đó giả trang thành ta tỷ tỷ tiếp cận ta. Ta còn hoài nghi nàng hại chết tỷ tỷ của ta, nhưng ta không xác định, sau lại có một ngày ta khấu hạ tới một tiểu khối nàng thường dùng hương. Chờ nàng rời đi sau. Ta tìm người nhìn, nói đó là sừng tê giác hương. Ta liền hoài nghi, nàng có khả năng là quỷ một bên. Giả bạn gái nói, đúng vậy, điểm này ta có thể làm chứng. Lần này hắn chính là mời ta tới làm cụ thể điều tra. nói nếu xác định Linh lão bản là quỷ, lại làm bước tiếp theo tính toán, nhưng ta tới nơi này lúc sau, không phải gặp được vương quái gở sao? Vương quái gở nói, Linh lão bản chính là năm đó hại chết đậu đỏ hung thủ. Nàng trước khi chết, muốn giúp đậu đỏ báo thù, nàng mới có thể nhập luân hồi. Ta tuy rằng phía trước có điểm vô tâm không phổi đi, nhưng cũng không phải đối tiểu đồng bọn không cảm tình. Ta chỉ là thật sự sợ quỷ, cũng sợ nghèo, không nghĩ quá trước kia cái loại này nhật tử mà thôi, nhưng có cơ hội. Ta là tưởng giúp tiểu vương cùng đậu đỏ, vì thế ta cùng vương quái gở thương lượng một chút, không bằng sấn cơ hội này, mượn giả du khách tay giết chết Linh lão bản. Vì thế ta hôm nay sáng sớm một gặp được giả du khách, liền lừa hắn, ta nói ta xác định là Linh lão bản giết nàng tỷ tỷ. Giả du khách nghe đến đó, không khỏi ghé mắt nói, ta cảm thấy ngươi cái này ý tưởng phi thường ấu trĩ, khôi hài. Ta một cái phàm phu tục tử, kêu ngươi tới, chính là làm ngươi giúp ta đối phó Linh lão bản, ngươi làm ta đối phó nàng có ý tứ gì? Ta lại không làm ngươi thân thủ đối phó, ngươi như vậy có tiền, cái dạng gì đắc đạo cao tăng ngươi thỉnh không dậy nổi a? Giả bạn gái nhún vai, ta cũng không nghĩ tới, Linh lão bản cư nhiên hôm nay liền đã chết. Giả du khách trợn trắng mắt. Người mẹ nó lúc ấy ở ta Phú Nhị Đại bằng hữu trong giới hạt lừa dối, nói chính mình cỡ nào lợi hại, ta cho rằng ngươi đặc biệt sẽ trừ quỷ đâu, bằng không ta cũng sẽ không thỉnh ngươi tới a. Hết chương.